Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 25, ta không có. Người chớ nói lung tung. Pip lắp chén vòng thứ hai tiểu tổ thi đấu. Các tạp chí lớn nghe tin lập tức hành động. Tất cả phóng viên đều nhận được tin tức. Vị kia Gasly nhà huấn luyện sắp đăng tràng. Tại tuyển thủ ngoài thông đạo. Vây đầy vai kháng thiết bị phóng viên. Liền ngay cả bao năm qua vòng bán kết đều không tình cảnh lớn như vậy. Tại chủ sự phương marketing cùng lẫn lộn phía dưới. Gasly đã trở thành giới này giải thi đấu có thụ chú mục hắc mã một trong. Mau nhìn, là vị tiểu ca kia sao? Đúng, liền là con kia Gasly. Một vị thân mang áo sơ mi trắng. Dáng người cao tuấn lãng thanh niên eo đừng Pokebo. Đỉnh đầu còn tung bay một con như ẩn như hiện Gasly. Phóng viên mang lấy trường thương đoàn pháo vọt tới lục dã trước người. Xin hỏi ngươi đối trận này có nắm chắc không? Vì cái gì trước đó mấy trận tranh tài ngài đều không có ra sân? Xin hỏi ngươi mong muốn thứ hạng là bao nhiêu? Lục dã đối ống kính lễ phép cười một tiếng. Tranh thủ không lưu tiếc nuối liền tốt. Lục dã thực tế ý nghĩ. Nóng quá a. Rất muốn trở về thổi điều hòa không khí. Tê Kiệt, nhìn qua mồ hôi đầm đìa lục dã. Gasly khe khẽ cười trộm bắt đầu. Ngốc hả, ra là U Linh hệ. Không sợ nóng, phân tổ đã ra tới. Lục dã giao đấu chính là một vị Hàng Châu nhị trung học sinh lớp 12. Nhóm này đi nhà huấn luyện con đường học sinh. Có thể thông qua dự thi, phỏng vấn các loại hình thức ghi danh tinh linh học viện sớm phê nguyện vọng. Nhưng hiển nhiên, học sinh lớp 12 cùng lục dã chỉ huy trình độ kém không phải một chút điểm. Tại một tràng tiếng thổn thức bên trong, lục dã lấy bắt nạt người giống như trước đọc, đem đối thủ đoán sạch sẽ. Vì cái gì? Butterfree động tác giống như đều bị Gasly khám phá. Thực lực sai biệt a. Butterfree theo không kịp Gasly tốc độ. Không, là lục dã chỉ huy quá kịp thời. Hai cánh phụ trên Willow Whip Butterfree, rên rỉ từ không trung rơi xuống. Cùng lúc đó, trọng tài cờ xí cũng tuyên án thắng bại. Ta đi, cuối cùng là chỗ nào xuất hiện hắc mã? Nghe nói là Thượng Hải Đại học, nhưng hắn cũng không phải đối chiến chuyên nghiệp a. Sát vách sân bãi cũng có kết quả rồi. Bên cạnh đấu trường, đến từ Thượng Hải Đại học Thẩm Đinh chỉ lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép Thượng Hải Giao đại tuyển thủ. Thẩm Đinh chỉ Grand Bull, cũng vì đám người lần nữa hiện ra yêu tinh thế gia thực lực nội chiến ta khúm núm. Ngoại chiến ta trọng quyền xuất kích. Ta làm sao lại thắng đâu. Chấm ngoặc kép, lục dã thu hồi Gasly. Một mặt khó hiểu, đang từ tuyển thủ thông đạo rời đi. Trước mắt bỗng nhiên ngăn cản một bóng người. Người tới gầy gò cao cao. Quần đùi bên cạnh cài lấy Pokebo. Thần sắc tương đương kích động. Lục lão sư, người tới kích động nói, ta là Phùng Thụ, cho ngươi cả qua máy bay, ngươi trực tiếp ở giữa ta vẫn là 10 cấp bảng hiệu. Lục dã suy nghĩ một lát, trong ấn tượng cũng không có nhân vật này, nhưng nếu là 10 cấp bảng hiệu, kia cũng hẳn là lão phấn đi. Lục dã cười ha hả nói, là ngươi à, chậm một chút nói, không nóng nảy. Ta trực tiếp ở giữa ID là Bulbasaur làm sao thay thủ độc. Phùng Thụ gãi đầu, một cái, cười ngây ngô nói. Trước đó nhận được ngài chỉ điểm, nó hiện tại đã tiến hóa. Có thể a, cầm ngự tam gia lúc trước bắt đầu tinh linh. Lục dã kinh ngạc nói, người cũng tham gia cuộc thi đấu này rồi. Đúng vậy a, đã tấn cấp thập lục cường. Lục dã trầm ngâm một lát. Bỗng nhiên nghĩ đến Điền Hữu Phi giống như xác thực cùng hắn đề cập tới nhân vật này. Giang Chiết Đại học đối chiến hệ tân sinh. Bậc cha chú đều là thâm niên thảo hệ nhà huấn luyện. Phùng Thụ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Đại nhất liền thông qua được đội giáo viên tuyển chọn. Từ thân ra bối cảnh bên trên. Phùng Thụ so sánh Thẩm Đinh chỉ không chút thua kém. Thực lực thậm chí càng hơn một bậc. Có thể a. Tiếp theo tranh tài thật tốt cố lên. Tranh thủ đoạt giải quán quân. Lục dã vỗ vỗ Phùng Thụ bả vai. Không. Phùng Thụ điên cuồng lắc đầu. Ngài đều dự thi. ta tối đa cũng liền yêu cầu xa vời cái thứ hai. Ta Gasly thật không nhất định có thể thắng. Ivysaur, Lục Dã giờ khóc giờ cười. Ngài đừng nói giỡn, vạn nhất ngài móc ra cái khác tinh linh. Chàng tử này bên trong người một khối bên trên, cũng không đủ ngươi đánh a. Lục Dã chiến thuật trình độ phùng thụ là được chứng kiến. Ngay cả Sinnoh thảo hệ quán chủ đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu như Lục lão sư không phải cường đại nhà huấn luyện, làm sao lại có được như thế tinh xảo chỉ huy ý thức? Duy nhất kết luận, chỉ có thể là Lục lão sư vừa thu phục một con Gasly, vừa lúc lại đụng phải Piplap chén bắt đầu thi đấu. Đối loại này tân thủ thi đấu sự tình chẳng thèm ngó tới Lục lão sư. Vì để cho Gasly luyện cấp mới miễn cưỡng tham gia, trước hai trận Lục lão sư không có đăng tràng, cũng để Gasly tự chủ chiến đấu cái này, liền là chứng minh tốt nhất. Có thể cùng ngài tham gia cùng một khóa tranh tài, ta liền đủ hài lòng. Phùng Thụ thật sâu bái. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, Phùng Thụ suy đoán cũng không phải là không có đạo lý. Nhà huấn luyện thực lực, tương đương với nhà huấn luyện chỉ huy trình độ, tăng thêm tinh linh thực lực, có thể cùng đại sư nhà huấn luyện chia 5 năm Lục lão sư. Chỉ lấy phục một con Gasly, điều này có thể sao? Hoàn toàn không có khả năng. Lại thêm Lục lão sư trẻ tuổi như vậy, Phùng Thụ trong lòng kính ngưỡng giống như cuồn cuộn hoàng hà đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ít nhất là cái đại sư còn trẻ tuổi như vậy, loại người này tới tham gia Piplap chén, coi như dùng chính là vừa thu phục Gasly, đó cũng là treo lên đánh tiết tấu a. Van cầu, tuyệt đối đừng để cho ta đụng tới Lục lão sư. Lục Dã chóp cha chóp chép miệng, người nói có chút đạo lý, nhưng vấn đề là, ta thật không có cái khác tinh linh a, ta cũng chỉ có một con Gasly. Lục Dã thận trọng nói, ngài liền mang theo một con Gasly. Phùng Thụ hai mắt tỏa ánh sáng, ây, cũng có thể nói như vậy. Lục Dã tâm mệt mỏi địa khoát tay áo, ban đêm trực tiếp ở giữa gặp lại đi. Yên tâm đi Lục lão sư, ta trở về nhất định cho ngài cả lễ vật. Về đến trong nhà, group chat bên trong đang nhiệt nghị YouTube trên thứ nhất mới video. Bởi vì đám này đại lão phát đều là tiếng Nhật, cùng cái khác fan hâm mộ không hợp nhau. Lục Dã đem nhóm này người ngoài định mức kéo cái nhỏ bầy. Trước mắt thành viên có thế giới thi đấu tranh giải quán quân Red, Kanto quán quân kiêm Viridian Gym chủ Green, Sinnoh thảo hệ đạo quán chủ Gardenia, Tokiwa chi lực người sở hữu Tokiwa Group, lần trước bại bởi Lục Dã về sau, vẫn quấn lấy Lục Dã chơi game yên vui phái lão đầu nhi, hoen địa khu điện hệ quán chủ sắt xoáy, cùng không việc làm gâu, khục, gâu danh hiệu là nở người. Lục Dã cảm thấy như thế đặc biệt thiên nhân vật chính bên trong tương đương ra sức một cái năng lực. Nở ra tinh linh chỉ ít cũng là 5 vôn cất bước. Đây là nhiều ít ấp trứng đẳng người chơi tha thiết ước mơ năng lực a. Gâu, ta dựa vào. YouTube lên bảng thủ video thật đốt phát nổ. Tokiwa Group, Omega, ta cũng nhìn, quá đẹp rồi. Green, Lucian xuất hiện rất nhiều lần sai lầm. Nếu không là có chiến thắng khả năng. Sắt xoáy, ha ha ha. Thấy lão già ta đều nghĩ hoạt động một chút gân cốt. Red, bởi vì tốc độ viết chữ quá chậm, chỉ tới kịp phát ra ngoài một chuỗi im lặng tuyệt đối Red. Lặn xuống nước tự bế bên trong. Lục lão sư, cái gì video? Gâu, người bản thân đi xem chẳng phải sẽ biết. Ban đêm sớm một chút thượng tuyến, chờ đến ngược ngươi. Lục lão sư, Gardenia, a, Cynthia tiểu thư thật quá đẹp rồi. Cynthia, Lục Dã gãi đầu một cái, không hiểu ra sao mở ra YouTube video, nhiệt độ đứng đầu bảng, chính là mới nhất ban bố thứ nhất đối chiến video, Sinnoh liên minh quán quân khiêu chiến thi đấu, Cynthia vs Lucian, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.